Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 634 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 35. Nàng ngồi dưới đất, uốn gối, tay gác ở mặt trên, rõ ràng là như vậy không tục nữ động tác. Nàng làm ra tới liền cảm thấy đương nhiên, trọn vẹn một khối thoải mái, hảo nửa ngày, nghe được kia nam tử lạnh băng trong thanh âm hỗn loạn một mặt cực đạm ý cười, nếu là nhớ không lầm. Là ngươi trộm ngô đồ vật, ngươi chỗ nào tới lớn như vậy tính tình, nữ tử áo đỏ vừa nghe cái này. Một chút liền đứng lên, nàng so với kia người ăn một đoạn, nhưng là khí thế nhưng thật ra không chịu thua, nàng một chút đều không bận tâm này rõ như ban ngày. Kéo ra chính mình xương quai xanh chỗ quần áo, chỉ vào kia chỗ trắng nõn làn da, ngươi cắn ta một đêm siêu lại nói, ta kia không gọi trộm, ta kia kêu lấy đi, nàng nói đó là tương đương đúng lý hợp tình, kia bạch thi nam tử nhìn kia khối nộn. Nộn ra thịt, ánh mắt thoáng giật giật ngô cắn ngươi chỗ nào, như thế nào cái gì đều không có. Hắn nói thời điểm, vươn tay. Ngón tay một chút vuốt nàng kia khối trắng nõn da thịt mặt trên một cái dấu vết cũng chưa lưu lại, nữ tử áo đỏ rời đi tầm mắt, đối với kia hợp hoan thụ nhỏ giọng nói thầm, là ta thân thể hảo. Khôi phục mau được không, bạch y nam tử đạm kim sắc con ngươi đảo qua nữ tử gương mặt cắn ngươi. Một ngụm, liền đem duy nhất kim châu tử mang đi, còn cấp chôn đến đống đất, hiện tại. Có phải hay không nên còn cấp ngô? Kia nữ tử áo đỏ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu liền đi tới rồi lão tử trong tay đồ vật. Liền không có còn trở về đạo lý, nàng lời nói rơi xuống. Mới vừa không đi hai bước đã bị kia bạch thi nam tử kéo lại, nam tử nghe nàng này kiêu ngạo nói. Hơi hơi gật đầu, tự hồ cảm thấy rất có đạo lý, hắn y theo lời này. Liền nói một câu tới rồi ngô trong tay người, cũng không có muốn nàng chạy trốn đạo lý, tiếng nói vừa dứt. Kia nữ tử áo đỏ đã bị bạch thi nam tử ôm lấy. Đi theo, liền xem kia bạch thi nam tử cúi đầu, liền ở kia nữ tử áo đỏ xương quai xanh chỗ cắn một ngụ mơ siêu ớt xa liền nghe được nàng kia mang. Theo tức giận thanh âm, ngươi cái này phá hạt châu. Đau đã chết, cái này hình ảnh kết thúc. Tiểu hắc cầu liền không có sức lực, lạch cạch một tiếng cấp rơi xuống trên sofa, vốn dĩ đen bóng tiểu hắc cầu. Tức khắc liền ảm đạm không ánh sáng, ngã vào trên sofa vẫn không nhúc nhích, công tử huyên xem xong kia chàng cưỡi ngựa xem hoa thức. Hình ảnh, hắn trầm mặc thật lâu, hắn nhìn những cái đó nội dung. Một cổ quen thuộc hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến, nhưng là cẩn thận tưởng. Lại đối này đó một chút ký ức đều không có, không biết khi nào. Nam nhiễm cũng mở mắt, nàng đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm kia giữa không trung biến mất hình. Ảnh, nữ nhân kia là nàng. Nàng nguyên thân xác thật là lớn lên cái bộ dáng. Nhưng là, cái kia nam chính là ai? Còn có, nàng khi nào ở hợp hoan thụ hạ chôn quá như vậy đại dạ Minh Châu? Nàng vì cái gì một chút ký ức đều không có, nhắm mắt lại cẩn thận tưởng, như cũ một chút đều nhớ không nổi, nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên sofa tiểu phá cầu kia. Tiểu phá cầu không phải là tự đạo tự diễn đi, đậu phộng run rẩy tiểu tâm hoạt động chính mình, thừa dịp nam nhiễm chớp mắt nháy mắt, nó một chút liền lăn đến trên mặt đất, rơi xuống sofa phía dưới, này cho thuê trong phòng hai người. Nhìn kia đoạn hình ảnh, cũng chỉ như là đang xem người khác sự, liền cùng xem điện ảnh giống nhau, nhưng là đậu phộng một. Đoạn này hình ảnh một thả ra, lại là ảnh hưởng tới rồi tiểu thế giới ở ngoài lớn hơn nữa thế giới, cửu trọng thiên. Vực sâu ma vực, minh giới nhân vật trọng yếu tựa hồ đều đã nhận ra kia một sợi hơi thở, vực sâu ma vực vốn dĩ bế. Quan mỗ vị. Ở nhận thấy được này đột nhiên kích động khởi hơi thở thời điểm. Bỗng nhiên gợi lên một mặt làm càn tà tình ý cười, không có. Tấu chương xong, hết chương.